Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1837, tái sinh mấy cái, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cũng không có tiếp tục quấy rầy Lăng Tiếu đối hai đại thể chất dung hợp và một thân Lăng Tiếu tới nói. Tại có tài nguyên điều kiện tiên quyết, ngoại trừ tu luyện, làm bất cứ chuyện gì đều là lãng phí thời gian từ Lăng Tiếu nơi này cách đi, Tô Hàn lại tới Diệp Tiểu Phỉ chỗ. Đồng dạng là có một cỗ hư thiên cảnh khí tức từ trên người Diệp Tiểu Phỉ phát ra. Tô Hàn ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Phỉ, trong lòng thầm than, nếu là mình cũng có loại tu luyện này tốc độ, thật là tốt biết bao a. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cá cùng hùng trường, không thể đều chiếm được, như vẻn vẹn tu luyện trong đó một bộ bản tôn, cái kia Tô Hàn tốc độ cũng sẽ rất nhanh, thậm chí so với bọn hắn đều nhanh. Có thể nếu quả như thật như thế, Tô Hàn đem sẽ không có hiện tại này loại tổng hợp chiến lực, hắn vẻn vẹn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ thôi. Tô Hàn hâm mộ Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu tốc độ tu luyện, nhưng hắn đối tại trên người mình hết thảy đều tuyệt không hối hận. Đột phá đi, cố gắng đột phá, ha ha. Thân ảnh lấp lánh bên trong, Tô Hàn đi tới Tiêu Vũ Tuệ đám người chỗ. Này bốn nữ hiển nhiên cũng không có bởi vì chung nhau phục thị một cái phu quân, mà lẫn nhau ở giữa không quen nhìn, tình cảm của các nàng vẫn rất tốt, liền tu luyện đều là tại cùng một chỗ, cái này khiến Tô Hàn hết sức yên tâm. Tô Thanh, Tô Giao hai người, cũng đều khoanh chân ngồi ở chỗ này, hai mắt nhắm chặt, bốn phía tán lạc một chút linh tinh. Thỉnh thoảng sẽ có linh tinh bay lên, hóa thành linh lực, bị hai người thôn phệ. Bọn hắn tốc độ tu luyện, liền không thể cùng Lăng Tiếu, cùng Diệp Tiểu Phỉ so sánh với, đây là tiên thiên vấn đề. Không cách nào đền bù. Đương nhiên, Tô Hàn nếu là dùng một chút tà ác tàn nhẫn thủ đoạn, vẫn là có thể trợ giúp bọn hắn đoạt xá người khác. Nhưng Tô Hàn sẽ không làm như vậy. Hắn thủy chung tin tưởng, mỗi người tồn tại, đều có bọn hắn bản thân giá trị. Hắn càng thêm tin tưởng chính là, thiên địa tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Nếu là lúc trước có khả năng, Tô Hàn đều hy vọng, Tô Thanh cùng Tô Giao, không muốn lựa chọn tu sĩ con đường này. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn là không cải biến được. Đã như vậy, Tô Hàn cũng chỉ có thể vì bọn họ cung cấp tốt nhất bí thuật, công pháp loại hình đồ vật, để bọn hắn tận lực ít đi đường quanh co, có thể bình an tồn sống sót. Tô Hàn tại đây bên trong xem trong chốc lát, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vũ Tuệ hai con ngươi lại là bỗng nhiên mở ra. Khi thấy Tô Hàn tại nơi này thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ lúc này liền muốn mở miệng, Tô Hàn lại là đem ngón trỏ đặt ở bờ môi đằng trước so đo, ra hiệu không nên quấy rầy người khác. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu, từ mặt đất bên trên đứng lên, cùng Tô Hàn cùng nhau, hướng đi nơi xa. Cảm thấy ra sao, lúc nào có khả năng hóa phàm làm linh, Tô Hàn vừa đi vừa hỏi, ai biết được, ta hiện tại liền long tôn cảnh đều còn không có đi đến, vẻn vẹn long hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Vũ Tuệ nắm cả Tô Hàn cánh tay, bĩu môi nói. Tô Hàn cười một tiếng, như còn tại Long Võ Đại Lục, khả năng cần thời gian sẽ rất lâu. Nhưng ở Thánh Tử Tu Di Giới bên trong, còn có linh tinh phụ trợ, thời gian này sẽ không quá dài. Hy vọng đi, Tiêu Vũ Tuệ bước chân bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Hàn, cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, theo chúng ta quen biết, cho tới bây giờ, này còn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã dạo bước a. Tô Hàn sững sờ, lộ ra cười khổ, áy náy nói. Thật có lỗi, những năm gần đây vẫn luôn bận bịu tu luyện, sơ sót các ngươi. Ta ngược lại thật ra không có quái ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, loại cảm giác này thật tốt. Tiêu Vũ Tuệ chỉ xa xa cùng một chỗ tảng đá, chúng ta đến đó ngồi một chút a, được. Tô Hàn gật đầu, hai người tới trên tảng đá ngồi xuống, Tiêu Vũ Tuệ nhìn phía trước một mảnh bằng phẳng, nói. Như nơi này có một mảnh nước hồ liền tốt, cây cối xanh ngát, hoa cỏ sinh trường, phi điểu kêu to, đình đài lầu các. Đó mới là nhất cuộc sống tốt đẹp a. Tô Hàn cười cười, bàn tay vung lên, thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố tuôn ra hiện ra, tại trước mặt hai người, tạo thành khẽ cong nước hồ. Nước hồ ta có thể vì ngươi biến hóa ra đến, nhưng phi điểu liền cần ra ngoài nắng. Tô Hàn nói, không cần, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Tiêu Vũ Tuệ gương mặt ửng đỏ. Tô Hàn nắm ở cánh tay ngọc của nàng, nhường đầu của nàng nghiêng dựa vào trên bờ vai của mình. Tiêu Vũ Tuệ con mắt đều híp lại, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ này loại thời gian. Tô Hàn, một đoạn thời khắc, Tiêu Vũ Tuệ tự lẩm bẩm, ta kỳ thật vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi, ngươi có hay không hận qua ta? Nói cái gì đó, Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, ta tại sao phải hận ngươi? Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, thấp giọng nói, lúc trước như không phải là vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không cùng ta. Hoặc có lẽ bây giờ, chúng ta liền sẽ không ở cùng một chỗ, ta mỗi lần nhớ tới thời điểm, luôn luôn cảm thấy là bởi vì lòng trách nhiệm của ngươi, mới đem chúng ta trói buộc chung một chỗ, mà tình cảm. Đi, Tô Hàn cánh tay nắm thật chặt, nói, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ, ngươi chỉ cần biết, ta hết sức hưởng thụ ngươi giúp vào ta trong ngực cảm giác, mà lại, cũng hết sức hưởng thụ ở cùng với ngươi, con cái song toàn, vĩnh viễn vĩnh viễn. Tiêu Vũ Tuệ trong mắt có nước mắt tuôn ra, hiển nhiên Tô Hàn những lời này, giải khai nàng gần trăm năm đến nay khúc mắc. Việc này về sau không cần suy nghĩ nhiều, ta Tô Hàn như không nguyện ý, chính là cùng ta phát sinh quan hệ, ta không muốn, vẫn như cũ liền sẽ không muốn, hiểu chưa? Tiêu Vũ Tuệ lần nữa gật đầu, đúng rồi, Tô Hàn cười cười, bỗng nhiên nói, Thanh Nhi cùng Giao Nhi hai cái, bây giờ cũng đều đã giải thành đại nhân. Một cái xuất khí, một cái mỹ lệ, bọn hắn chung thân đại sự, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Tại sao không có a? Tiêu Vũ Tuệ liền có chút nhức đầu nói. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, thân phận của bọn hắn đã chú định không người dám có ý đồ với bọn họ. Đến này hạ đẳng tinh vực, chúng ta lại chẳng qua là tầng dưới chót nhất tu sĩ mà thôi. Thanh Nhi ta ngược lại thật ra yên tâm, mấu chốt là Giao Nhi. Người nói vạn vừa gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Giao Nhi không thể so Thanh Nhi nhiều như vậy tâm tư, nàng tính cách đơn thuần, ta thật sợ nàng bị những nam nhân xấu kia cho lừa gạt. Tô Hàn nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, nếu như thế, vậy trước tiên không cần quan tâm việc này, kỳ thật nói đến, tuổi của bọn hắn cũng không lớn, không cần vội vã như thế. Người không nóng này, hỏi chuyện này để làm gì? Tiêu Vũ Tuệ trừng Tô Hàn liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta này không phải cũng là sợ bọn họ gặp được người xấu nha, nếu quả như thật có ý dụng cụ người, ta đây là nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Tô Hàn cười nói, coi như ngươi người phụ thân này làm xứng chức. Tiêu Vũ Tuệ giật âm thanh, lại có chút lưỡng lự mà nói. Cái kia, ngươi có suy nghĩ hay không qua, cùng muội muội sinh mấy đứa bé. Tô Hàn sững sờ, hỏi thế nào lên cái này rồi. Tiêu Vũ Tuệ hé miệng nói, có đôi khi muội muội thường xuyên hội nhìn xem Thanh Nhi cùng Giao Nhi ngẩn người, ta biết, nàng nhất định là đang nghĩ ngươi. Kỳ thật có hài tử cũng là tốt, liền lấy ta tới nói, ngươi không ở bên người, tối thiểu ta còn có thể nhìn xem Thanh Nhi cùng Giao Nhi hai cái, chí ít có cái làm bạn, mà muội muội các nàng, cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi tưởng niệm. Sau này hãy nói đi, Tô Hàn thở dài tiếng, có hay không hài tử. Cũng không phải ta có thể nói tính a, ta nhưng không có cố ý không muốn hài tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.